Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123. Truyền đạo thiên cơ thạch. Tam đại sát thủ điện đường. Tô Vũ tâm thần đắm chìm. Rất nhanh liền khóa chặt truyền đạo thiên cơ thạch. Sau một lát, trước mắt nhật nguyệt vô quang cảnh tượng trong nháy mắt biến mất. Truyền đạo thiên cơ thạch phá vỡ hư không. Đi vào một mảnh u ám thế giới. Truyền đạo thiên cơ thạch mới vừa tiến vào phương thế giới này. Liền cảm giác được một cỗ không có gì sánh kịp sát khí. Nhào tới trước mặt, âm lãnh đến cực điểm hàn ý. Phảng phất có thể liền linh hồn đều có thể đông kết. Đây là cái gì địa phương? Tô Vũ kinh ngạc, tại hắn cảm giác phạm vi bên trong. Đừng nói là người, thậm chí liền một con ruồi cũng không có. Hào không có sự sống khí tức. Truyền đạo thiên cơ thạch không có dừng lại. Đâm rách không gian. Tiếp tục hướng về phương thế giới này hơn chỗ sâu cấp tốc lao đi. Không bao lâu, một tòa đen như mực mà âm trầm lầu các xuất hiện ở Tô Vũ trong tầm mắt. Nếu nói thiên cơ các cho người cảm giác là huy hoàng nguy nga, huyền ảo không gì sánh được, vậy cái này tòa lầu các thì là quỷ dị đáng sợ, giống như núp trong bóng tối, âm độc nhất răng nanh. Lục thần điện, lầu các cửa biển bên trên. Ba cái chữ lớn màu đỏ quạch ấn khắc trên đó. Chỉ là nhìn thoáng qua, phảng phất đặt mình vào núi thây huyết hải, liền thần đều có thể giết chóc sao? Danh tự ngược lại là bá khí. Tô Vũ chép miệng tắc lưỡi. Truyền đạo thiên cơ thạch hóa thành một đạo màu vàng lưu quang. Trong chớp mắt liền nhập vào kia lục thần điện, rơi vào chỗ sâu nhất. Mà giờ khắc này, lục thần điện chỗ sâu nhất, một tên thân mang huyết bào lão giả đột nhiên mở hai mắt ra. Đưa tay hướng về trong hư không nắm đi. Sau một khắc, màu máu linh khí hóa thành một cái như thực chất cự trường. Muốn ngăn cản truyền đạo thiên cơ thạch. Nhưng mà, tại kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm cùng truyền đạo thiên cơ thạch đụng nhau trong nháy mắt. Bàn tay khổng lồ kia tựa như tuyết gặp nắng gắt. Trực tiếp hòa tan. Sau đó, truyền đạo thiên cơ thạch là thế như trẻ tre. Trong chớp mắt đi tới kia huyết bào trước mặt lão giả. Nhưng mà, ngay tại cự ly xuyên qua kia bọng máu lão giả mi tâm lúc, truyền đạo thiên cơ thạch bỗng nhiên dừng lại thân hình, lẳng lặng lơ lửng tại giữa không trung, không có động tĩnh. Huyết bào lão giả cái trán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Tu hành đến hắn thực lực này, còn là lần đầu tiên cảm nhận được tử vong uy hiếp. Ngay tại vừa rồi, hắn cho là mình muốn chết tại khối này màu vàng dưới lệnh bài. Người nào dám can đảm đánh lén lão phu? Huyết bào lão giả sắc mặt âm trầm, thấp giọng quát lạnh nói. Lục thần điện điện chủ, huyết ma lão nhân, yên tĩnh một lát sau. Truyền đạo thiên cơ thạch run rẩy, Tô Vũ hư ảo thân hình, chậm rãi hiển hiện. Khi thấy Tô Vũ lúc, huyết ma lão nhân nhướng mày. Ngươi là người phương nào? Vì sao mạnh mẽ xông vào ta lục thần điện? Thiên cơ các chủ. Tô Vũ hai tay chắp sau lưng. Nhìn xem huyết ma lão nhân. Nhàn nhạt mở miệng. Nhưng mà, nghe được Tô Vũ giới thiệu, huyết ma lão tổ hơi sững sờ. Xác định không nghe lầm về sau, mới mở miệng hỏi. Lão phu chỉ nghe qua thiên cơ điện. Còn chưa từng nghe qua cái gì thiên cơ các. Thiên cơ điện. Tô Vũ cười nhạo một tiếng. Người trong miệng cái gọi là thiên cơ điện, hẳn là cũng không cách nào đo lường tính toán đến lục thần điện vị trí đi. Dù sao, có thể được xưng là Trung Châu tam đại sát thủ điện đường. Như bị người biết hiểu tổng bộ chỗ, chỉ sợ sớm đã bị san thành bình địa đi. Không sai, truyền đạo thiên cơ thạch xuyên qua hư không, đi thẳng tới Trung Châu chỗ, càng là rơi vào tam đại tổ chức sát thủ một trong. Lục thần điện tổng bộ. Đây cũng là Tô Vũ khi nhìn đến huyết ma lão nhân tin tức về sau mới hiểu. Mà tại Tô Vũ tiếng nói vừa mới xuống thôi. Huyết ma lão nhân trong mắt kịch liệt co rụt lại. Không chút do dự xuất thủ. Một cỗ lực lượng kinh khủng ba động hướng về Tô Vũ bao phủ tới. Muốn đem của hắn thần hồn hư ảnh băng diệt. Chính như Tô Vũ nói. Phàm là biết được lục thần điện tổng bộ vị trí người. Chỉ có một cái hạ trang. Đó chính là chết. Lục thần điện được xưng là tam đại sát thủ điện đường. tự nhiên là săn giết qua vô số thế lực thiên kiêu đệ tử. Một khi vị trí lộ ra ánh sáng, dĩ vãng đắc tội qua thế lực, tất nhiên sẽ liên hợp, đem cái này mai giấu ở chỗ tối rắn độc trừ bỏ. Sát thủ một khi gặp ánh sáng, đồng dạng cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, ngay tại cỗ lực lượng kia sắp rơi vào Tô Vũ trên thân lúc, một cỗ càng kinh khủng khí tức, tự chuyện nói thiên cơ thạch trên bộc phát, màu vàng quang mang bỗng nhiên cuốn lên, đem huyết ma lão nhân thế công tách ra, cường đại lực phản chấn, nhường huyết ma lão nhân bước chân bạch bạch bạch lui về sau đi. Thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng, lúc trước tại chuẩn bị không đủ tình huống dưới vội vàng xuất thủ, bị truyền đạo thiên cơ thạch hóa giải, bây giờ hắn một kích toàn lực, vậy mà vẫn như cũ không gây thương tổn được Tô Vũ mảy may. Người rốt cuộc là ai? Huyết ma lão nhân lời nói mang theo bất thiện. Thiên cơ các chủ. Tô Vũ ở trên cao nhìn xuống quan sát huyết ma lão nhân. Thản nhiên nói. Đồng dạng, cũng là cứu ngươi người. Cứu ta. Huyết ma lão nhân sắc mặt âm trầm. Giọng nói rét lạnh. Như các hạ lấy loại phương thức này tới cứu lão phu. Nhường lão phu như thế nào có thể tin tưởng ngươi? Tô Vũ sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng xuống tới. Bình tĩnh nói, bản tọa đã có thể tìm tới ngươi lục thần điện tổng bộ. Muốn diệt sát các ngươi, cũng bất quá chuyện một câu nói thôi. Ngươi có tư cách gì nghi ngờ bản tọa? Nghe vậy, huyết ma lão nhân lập tức rơi vào trong trầm mặc. Hắn một mực tại nếm thử nắm giữ cùng Tô Vũ đối thoại ở giữa quyền chủ đạo. Nhưng hiện tại xem ra, bất quá là phí công mà thôi. Huyết ma lão nhân, ngươi còn nhớ đến 3000 năm trước, chuẩn đế di tích tranh đoạt sự tình. Gặp huyết ma lão nhân trầm mặc, Tô Vũ lên tiếng lần nữa. Nhàn nhạt hỏi, ta không hiểu ngươi có ý tứ gì. Huyết ma lão nhân lắc đầu, trầm giọng đáp, a, kia bản tọa nói lại kỹ càng một chút. Tỉ như, ngươi cùng sư đệ tranh đoạt chuẩn đế đế bảo sự tình. Tô Vũ giống như cười mà không phải cười nói. Nghe được chỗ này, huyết ma lão nhân thân thể chấn động, trong con ngươi hiện lên nồng đậm vẻ rung động. Hắn bịch một tiếng đứng dậy, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tô Vũ. Ngươi làm sao lại biết rõ? Tô Vũ lại không đáp lại hắn chất vấn, chỉ là tự mình nói ra. Năm đó, chuẩn đế di tích xuất thế, ngươi cùng sư đệ mượn nhiệm vụ chi danh, tiến về tranh đoạt, cuối cùng lại tranh đoạt chuẩn đế đế bảo lúc. Trong lòng ngươi tham niệm dâng lên, xuất thủ đánh chết sư đệ, độc chiếm đế bảo, bản tọa nhưng có nói sai? Nghe được chỗ này, huyết ma lão nhân con ngươi phim co lại, hô hấp bỗng nhiên đình trệ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vũ, trong đầu ầm ầm tiếng vang, cả người cũng như rớt vào hầm băng, chỉ cảm thấy rùng mình. Năm đó sự tình, chỉ có hắn cùng sư đệ hai người. Sau đó, hắn đem sư đệ cái chết từ chối đến nhận chức vụ bên trên. Mà hắn xuất thủ đánh giết sư đệ sự tình, chỉ cần hắn không truyền ra ngoài, thế gian này không có người thứ hai biết được, có thể nói là tuyệt mật. Liền lên một nhiệm kỳ điện chủ, hắn sư tôn cũng không có truy tra ra tới. Nhưng trước mắt vị này tự xưng là thiên cơ các chủ thanh niên, lại nói ra năm đó bí mật, mà lại quá trình, nói không gì sánh được kỹ càng. Thật giống như tự mình trải qua. Cái này sao có thể? Thiên cơ các trưởng khống thiên cơ, nhìn rõ thiên đạo, trên đời này bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được bản tọa hai mắt. Tô Vũ nhìn xem kinh hãi muốn tiệt huyết ma người tới, cười nói ra, mà lại, bản tọa có thể xác định nói cho ngươi, năm đó ngươi vị sư đệ kia không có chết, không bao lâu, hắn liền sẽ tìm tới ngươi, đã báo năm đó một kiếm mối thù. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.